Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giọng nói của Lục Ma Binh chủ lập tức vang vọng khắp không trung. Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia kinh hãi. Không ngờ Lục Ma Binh chủ này lại có thể thông qua cảm ứng khí tức của cực hàn chi diễm mà tìm ra được vị trí đại khái của mình. Nhưng dù trong lòng kinh hãi, Diệp Phong cũng không quá lo lắng. Bởi vì thân phận ngụy trang huyết hà quân chủ của hắn giờ đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Dù Lục Ma Binh chủ có đứng ngay trước mặt, e rằng cũng không nhận ra Diệp Phong chính là huyết hà quân chủ lúc trước. Vì vậy, Diệp Phong không hề lo lắng, hắn chỉ ẩn mình sâu trong khu lều trại này. Dù trời có sập xuống, tự nhiên sẽ có người cao chống đỡ. Mà Hắc Kiếm trưởng lão, chính là người cao đó. Ông, cùng với một luồng khí thế võ đạo khổng lồ và cường hãn, một lão giả lưng đeo cổ kiếm màu đen bước ra từ chiếc lều lớn nhất ở trung tâm. Chính là Hắc Kiếm trưởng lão. Lúc này, ánh mắt ông dường như mang theo một tia nghi hoặc, thì thầm, nơi chúng ta ở hẻo lánh như vậy, tại sao lại xuất hiện khí tức của cường giả địa ngục tộc cấp thần vị? Nhưng dù Hắc Kiếm trưởng lão có chút kiêng kỵ, cũng không hề sợ hãi. Ông nhìn về phía các trưởng lão nội viện trong những chiếc lều khác, ánh mắt mang theo một tia chiến ý. Nói, nếu lát nữa con ác ma địa ngục tộc cấp thần vị kia thật sự phát hiện ra chúng ta, vậy thì các vị sư đệ, chúng ta cùng nhau ra tay, tru sát con ác ma đó. Không thể để nó phá hủy nơi giáng lâm này của chúng ta. Vâng, sư huynh, vâng, Hắc Kiếm sư huynh, một đám trưởng lão nội viện đều đồng thanh đáp lời. Ông, mà đúng lúc này, một luồng uy áp thần niệm cường đại vô cùng, trong nháy mắt giáng xuống người tất cả mọi người. Sắc mặt ai nấy đều hơi biến đổi. Bọn họ cuối cùng cũng bị Lục Ma Binh chủ phát hiện. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ nơi này lại tồn tại nhiều cao thủ nhân tộc như vậy. Lần này không tìm được huyết hà quân chủ, nhưng lại gặp được các cao thủ đến từ lãnh địa nhân tộc, quả là thú vị. Đột nhiên, giọng nói của Lục Ma Binh chủ vang lên. Ầm ầm, ngay sau đó, ở rìa khu vực ban đầu, từng đội quân ác ma mặc giáp trụ, dáng vẻ hung ác trong nháy mắt xuất hiện, tiến về phía khu lều trại. Lục Ma Binh chủ đã sớm hồi phục toàn bộ thực lực. Ma thân cao lớn của hắn ngồi trên một chiếc vương tọa vàng khổng lồ, tay cầm một cây trường đao, trông vô cùng uy thế. Lục Ma Binh chủ lúc này xuất hiện trên không trung, quan sát toàn bộ mặt đất, nhìn chằm chằm vào đám trưởng lão nội viện của Bắc Vực Thần Viện, cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay các ngươi đừng hòng đi đâu cả. Tất cả trở thành huyết thực của bản tọa đi. Vừa hay mấy ngày nay bản tọa tâm trạng không tốt, lấy lũ kiến cỏ các ngươi ra để chút giận một chút. Keng, trên người Hắc Kiếm trưởng lão lập tức bộc phát ra một luồng kiếm ý cường hãn. Ông chậm rãi rút thanh chiến kiếm đen nhánh sau lưng ra, nói với mười mấy trưởng lão nội viện bên cạnh, các vị sư đệ, cùng nhau đối địch. Chúng ta đã bị cả một binh đoàn ác ma địa ngục tộc theo dõi. Chúng ta vừa kết hợp giết địch, vừa dùng hư không thần niệm phù liên hệ đại bản doanh của Bắc Vực Thần Viện, để thượng tầng của thần viện giáng lâm cường giả đến chi viện. Nói xong, toàn thân Hắc Kiếm trưởng lão tuôn ra một luồng kiếm khí ngút trời, có thể xé rách cả trời xanh. Ông trong nháy mắt lao về phía Lục Ma Binh chủ cường đại nhất. Hiển nhiên, Hắc Kiếm trưởng lão chỉ là một võ giả bình thường trong cấp thần vị, căn bản không phải là đối thủ của Lục Ma Binh chủ. Cho nên ông mới để các trưởng lão nội viện khác sử dụng hư không thần niệm phù liên hệ đại bản doanh của Bắc Vực Thần Viện. Giết, diệt lũ dẹp nhân tộc này. Lục Ma Binh chủ lúc này gầm lên, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Oanh, toàn bộ đại quân của Lục Ma Binh đoàn, mấy chục vạn ác ma, cùng với mấy trăm ác ma thống soái cấp thiên nhân cảnh thập trọng thiên, thậm chí là nửa bước thần vị cảnh, toàn bộ đều bắt đầu xông lên. Đây quả thực là một cơn lũ sắt thép, thật sự quá kinh khủng. Ngăn cản, hơn 10 vị trưởng lão nội viện toàn bộ gầm lên, trên người đều tuôn ra vô lượng thần quang. Phóng về xung quanh, điên cuồng chu sát đám ác ma đang xông tới. Lúc này, Diệp Phong cũng ánh mắt có chút chấn động, không ngờ Lục Ma Binh chủ lại trực tiếp dẫn đầu toàn bộ Lục Ma Binh đoàn tấn công. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng cầm cự, hy vọng viện quân của Bắc Vực Thần Viện mau chóng đến. Tu vi của Diệp Phong không hề yếu, ở địa ngục giới đã trưởng thành đến thiên nhân cảnh bát trọng thiên. Chiến lược thực sự của hắn đã không kém một số trưởng lão nội viện. Lúc này, Diệp Phong lập tức bộc phát công lực cường hãn, cũng gia nhập vào chiến trường. Mặc dù phe nhân tộc số lượng rất ít, chỉ có mười mấy người. Nhưng mỗi người, bao gồm cả Diệp Phong, đều gần như là chiến lực đỉnh cấp. cho nên dù đối đầu với mấy chục vạn đại quân ác ma, trong thời gian ngắn cũng có thể chặn lại. Ngoài ra, ngày càng nhiều đệ tử thí luyện của Bắc Vực Thần Viện từ xung quanh chạy về, thấy cảnh chém giết ác liệt, đều đầu tiên là kinh hãi, sau đó gia nhập vào cuộc chiến. Toàn bộ chiến trường lập tức được mở rộng vô hạn, chiến hỏa lan ra khắp nơi ở góc cạnh này của địa ngục giới. Thôn phệ, thỏa thách thôn phệ, mà Diệp Phong vào giờ phút này, trong cuộc chém giết sinh tử, lại có cơ hội thỏa thích thôn phệ năng lượng khí huyết. Cùng với cuộc chém giết ác liệt trên chiến trường, công lực của Diệp Phong cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. A, nhưng đột nhiên đúng lúc này, Hắc Kiếm trưởng lão trên không trung đột nhiên kêu thảm một tiếng. Một cánh tay của ông đã bị Lục Ma binh chủ xé nát. Nhưng trên lồng ngực Lục Ma binh chủ cũng bị Hắc Kiếm trưởng lão dùng chiến kiếm kinh khủng xé rách một vết máu lớn, chảy ra ma huyết màu xanh. Đáng ghét, Lục Ma binh chủ ánh mắt vô cùng âm trầm, không ngờ trong đám nhân tộc này lại có một kiếm khách cấp thần vị mạnh như vậy. Xem ra bản tọa cần tìm chút trợ thủ. Đột nhiên, Lục Ma binh chủ môi khẽ động, oanh, oanh, oanh, lúc này, ở ba hướng xa xôi xung quanh nơi đây, đột nhiên bộc phát ra ba luồng ma khí khủng bố vô biên. Kia là ba vị siêu cấp cường giả cấp thần vị, lại có ba ác ma địa ngục tộc cấp binh chủ nữa sắp tới ư. Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả các trưởng lão và đệ tử của Bắc Vực Thần Viện trên sân cảm nhận được luồng khí thế tu vi bàng bạc đó, sắc mặt ai nấy đều lập tức đại biến. Cái gì, ngay cả Hắc Kiếm trưởng lão, người đang chém giết đẫm máu như một kiếm thần, lúc này cảm nhận được ba ác ma cấp thần vị ở phương xa đang nhanh chóng lao đến. Trong mắt ông cũng lộ ra một sự run rẩy kịch liệt. Một Lục Ma binh chủ đã vô cùng khó đối phó, bây giờ lại thêm ba cường giả ác ma địa ngục tộc cấp thần vị có tu vi tương đương. Xong rồi, đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Lục Ma binh chủ lúc này trong đôi mắt tràn đầy vẻ hung tàn và châm chọc sâu sắc. Hắn nhìn xuống nhóm cường giả nhân tộc đang kịch chiến với đại quân ác ma, lạnh lùng nói, nơi này không phải lãnh địa nhân tộc của các ngươi, mà là địa ngục giới. Dù chỉ là một nơi hẻo lánh, bản tọa chỉ cần gọi một tiếng, lập tức sẽ có viện binh hùng mạnh đến trợ giúp. Ba kẻ trợ giúp kia của ta đều có tu vi ngang ngửa ta, lần này các ngươi chết chắc, toàn quân phải bị diệt. Hắc Kiếm trưởng lão nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm đến cực điểm, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Vút, vút, vút, ngay sau đó, ba ác ma cao lớn đã đứng bên cạnh Lục Ma binh chủ. Ba ác ma này, một là ác ma đầu hươu thân người, một là ác ma đầu trâu thân người, còn lại là một nữ tử tuyệt mỹ trông không khác mấy so với con người. Khí tức tu vi trên người ba ác ma này, bất ngờ đều giống hệt Lục Ma binh chủ, đều là siêu cấp ác ma cường giả cấp thần vị, lúc này, tứ đại ác ma cường giả cấp thần vị đều tụ tập lại một chỗ. Đứng song song trên không trung, ma niệm ngút trời như biển cả mênh mông, mang lại cho người ta cảm giác áp bức và kinh hãi đến tột cùng. Dù là Hắc Kiếm trưởng lão lúc này cũng lập tức từ trên cao bay xuống mặt đất, hét lớn, tất cả trưởng lão và đệ tử, mau tập trung quanh bản trưởng lão. Vút, vút, vút, ngay lập tức, các đệ tử và trưởng lão của Bắc Vực Thần Viện từ xung quanh đều lách mình đến gần Hắc Kiếm trưởng lão. Diệp Phong lúc này cũng ngừng tay chém giết, cùng mọi người phi thân đến bên cạnh Hắc Kiếm trưởng lão. Bởi vì hiện tại bọn họ chỉ có thể đoàn kết lại mới có thể tiếp tục cầm cự. Kim Dương già thiên tán. Đợi đến khi tất cả mọi người tập trung quanh Hắc Kiếm trưởng lão, ông lập tức hét lớn một tiếng, lấy ra một món bảo vật vô cùng lợi hại. Ông, đó là một cây dù khổng lồ màu vàng, mặt dù lập tức được bung ra, trở thành một cây dù che trời, tỏa ra vạn trượng kim quang, bao phủ tất cả mọi người trong một khu vực. Ầm ầm, ầm ầm, dù là Lục Ma binh chủ và ba ác ma cấp thần vị khác lúc này điên cuồng công kích, cũng không thể nào phá vỡ được lồng ánh sáng phòng ngự của Kim Dương già thiên tán. Đây là cửu phẩm đại đạo cấp pháp bảo của Bắc Vực Thần Viện, Kim Dương già thiên tán. Chỉ đứng sau bất hủ cấp chí bảo trong truyền thuyết, Kim Dương già thiên tán. Đây không phải là đệ nhất chí bảo của nội viện Bắc Vực Thần Viện sao? Tên nhân tộc cầm chiến kiếm màu đen này, e rằng thân phận bất phàm. Hừ, thân phận ngươi có bất phàm, đến địa ngục giới của chúng ta, cũng chỉ là dê đợi làm thịt. Lục Ma binh chủ và mấy ác ma cường giả cấp thần vị khác, lúc này đều cười lạnh lên tiếng. Oanh! Lục Ma binh chủ đột nhiên xuất hiện trong tay một cây chiến phủ khổng lồ màu xanh, hắn bỗng nhiên chém xuống, vận dụng toàn bộ công lực. Ầm ầm, lập tức một tiếng nổ vang lên. Chiến phủ màu xanh chém vào Kim Dương già thiên tán, mặc dù không phá vỡ được hàng rào phòng ngự, nhưng lại khiến cả cây dù chấn động mạnh. Phụt, mà Hắc Kiếm trưởng lão, người đang điều khiển Kim Dương già thiên tán, càng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắc kiếm sư huynh, Hắc kiếm trưởng lão. Trong khoảnh khắc này, các trưởng lão và đệ tử của Bắc vực thần viện đều không khỏi kinh ngạc. Vào giờ phút này, chỗ dựa duy nhất trong lòng họ chính là Hắc kiếm trưởng lão có tu vi thần vị cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, Hắc kiếm trưởng lão dù nắm giữ Kim Dương Già Thiên Tán, một pháp bảo chí cường cửu phẩm đại đạo cấp, cũng sắp không cầm cự nổi. Ha ha ha ha, lần này, Lục Ma binh chủ trên không trung đột nhiên cười lớn, giọng điệu mang theo vẻ âm trầm, nói, quả nhiên như ta đoán, Kim Dương Già Thiên Tán này tuy lợi hại, nhưng cũng cần một cường giả như Hắc kiếm trưởng lão ngươi đi thúc giục. Vừa rồi ngươi đại chiến với ta đã bị thương nặng, bây giờ lại gắng gượng thúc giục loại chí bảo hao tổn công lực này. Chúng ta cứ tiếp tục công kích vài lần nữa, phòng ngự của Kim Dương Già Thiên Tán sẽ tự sụp đổ, ha ha ha. Oanh, oanh, oanh, nói xong, Lục Ma binh chủ và ba ác ma cường giả cấp thần vị khác đều trong nháy mắt ra tay, thi triển những đòn tấn công cường đại, oanh kích vào Kim Dương Già Thiên Tán. Phụt, phụt, phụt, trong khoảnh khắc, Hắc kiếm trưởng lão điều khiển Kim Dương Già Thiên Tán liên tục phun ra ba ngụm máu, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Kim quang vạn trượng tỏa ra từ toàn bộ Kim Dương Già Thiên Tán lúc này cũng lập tức phai nhạt. Cả cây dù vàng khổng lồ đang rung lắc dữ dội, dường như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Chúng ta mau giúp một tay thúc giục Kim Dương Già Thiên Tán. Một đám đệ tử của Bắc vực thần viện đều vội vã đến bên cạnh Hắc kiếm trưởng lão, muốn tiếp nhận Kim Dương Già Thiên Tán. Ông, nhưng ngay khi họ truyền công lực của mình vào Kim Dương Già Thiên Tán, công lực trong cơ thể lập tức bị hút cạn. Phịch, phịch. Mấy đệ tử tiên nhân cảnh thập trọng thiên, thậm chí là các trưởng lão nửa bước thần vị cảnh, đều lập tức thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Tiêu hao lực lượng thật kinh khủng. Chúng ta căn bản không có tư cách thúc giục Kim Dương Già Thiên Tán. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Họ cũng hiểu ra rằng, Hắc kiếm trưởng lão một mình có thể thúc giục Kim Dương Già Thiên Tán phát ra lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, là nhờ có công lực kinh khủng và mênh mông đến mức nào. Oanh, mà đúng lúc này, trên không trung, Lục Ma binh chủ tay cầm cự phủ, lại một lần nữa ầm vang bổ xuống, ẩn chứa sức mạnh âng trời và lực phá hoại kinh khủng. Phụt, Hắc kiếm trưởng lão lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể già nua gầy gò cũng không nhịn được nữa mà quỳ một chân xuống đất. Mà Kim Dương Già Thiên Tán do ông thúc giục, vì không có lực lượng truyền vào, cùng ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, vòng bảo hộ phòng ngự màu vàng cũng trong nháy mắt tan biến. Nguy rồi, trong khoảnh khắc này, tất cả đệ tử và trưởng lão của Bắc vực thần viện có mặt đều không khỏi biến sắc, họ đều rơi vào tuyệt vọng sâu sắc, bởi vì ở đây ngoài Hắc kiếm trưởng lão, một cường giả thần vị cảnh, những người khác căn bản không có tư cách thúc giục pháp bảo chí cường cửu phẩm đại đạo cấp như Kim Dương Già Thiên Tán. Ha ha ha ha, các người đều chết chắc rồi, nhìn thấy đám cao thủ nhân tộc của Bắc vực thần viện phía dưới mất đi sự bảo vệ, hoảng loạn. Lục Ma binh chủ và ba ác ma cấp thần vị khác đều không nhịn được cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy vẻ châm chọc. Bốp, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một bàn tay thon dài đột nhiên cầm lấy Kim Dương Già Thiên Tán, một lần nữa bung cây dù chí bảo này lên. Ông, công lực mênh mông vô tận, từ bàn tay thon dài đó, liên tục không ngừng truyền vào Kim Dương Già Thiên Tán. Một lồng ánh sáng năng lượng màu vàng khổng lồ, một lần nữa xuất hiện dưới bầu trời u ám, bảo vệ tất cả mọi người của Bắc vực thần viện. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói là Lục Ma binh chủ và đám ác ma địa ngục tộc, ngay cả đám đệ tử và trưởng lão của Bắc vực thần viện cũng lập tức ngây người. Là ai, lợi hại như vậy, lại có thể một lần nữa thúc giục Kim Dương Già Thiên Tán, ngay cả các trưởng lão nửa bước thần vị cảnh cũng bị Kim Dương Già Thiên Tán hút cạn trong nháy mắt. Là ai có được công lực mênh mông sánh ngang với cường giả thần vị cảnh như Hắc kiếm trưởng lão? Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh dưới cây dù vàng khổng lồ lúc này. Đó là một thanh niên áo đen, tu vi trên người dù chỉ là thiên nhân cảnh bát trọng thiên, nhưng công lực lại mênh mông đến mức có thể sánh ngang với cường giả thần vị cảnh. Người đang nắm chặt Kim Dương Già Thiên Tán lúc này, tự nhiên chính là Diệp Phong. Diệp Phong điên cuồng thúc giục công lực khổng lồ để vận hành Kim Dương Già Thiên Tán. Bởi vì nếu hắn không ra tay, có lẽ tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả chính hắn, thật sự sẽ bị Lục Ma binh chủ và đám ác ma địa ngục tộc cường đại tiêu diệt. Biện pháp duy nhất bây giờ, chính là chờ đợi viện quân của Bắc vực thần viện giáng lâm. Hửm, một tiểu tử nhân tộc, vậy mà lợi hại đến thế. Lục Ma binh chủ và ba ác ma cường giả cấp thần vị khác, đều ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ, trong nhóm nhân tộc đối diện, lại có một người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm đến vậy. Tu vi chưa quá thiên nhân cảnh bát trọng thiên, lại có được công lực mênh mông sánh ngang với cường giả thần vị cảnh. Võ đạo căn cơ này phải kinh khủng và vững chắc đến mức nào? Ngay cả Hắc Kiếm trưởng lão lúc này cũng ánh mắt lộ vẻ kinh dị. Ông tập trung vào Diệp Phong, trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng đang âm thầm mong chờ, người trẻ tuổi này tuyệt đối là một ngôi sao sáng nhất trong tương lai của Bắc Vực Thần Viện. Ầm ầm, tiếp theo, Lục Ma binh chủ và đám ác ma cường giả địa ngục tộc tiếp tục công kích vòng phòng hộ. Điều khiến đám ác ma kinh hãi là, lồng ánh sáng phòng hộ màu vàng do Kim Dương Già Thiên Tán hiển hóa lần này còn vững chắc hơn trước, quả thực tựa như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Làm sao có thể, Lục Ma binh chủ đánh mãi không được, lập tức bắt đầu bất lực gầm lên, ngươi một võ giả nhân tộc nho nhỏ tiên nhân cảnh bát trọng thiên, chẳng qua là một con kiến hôi. Dẫm một cái là chết, làm sao có thể có được công lực còn hùng hậu hơn cả lão đầu thần vị cảnh kia? Ngươi chẳng lẽ là hậu duệ của thần minh nhân tộc sao? Ông, ngay lúc Lục Ma binh chủ đang giận dữ gầm thét, đột nhiên, trên bầu trời u ám, một khe nứt không gian khổng lồ lập tức nứt ra. Từng tôn chiến sĩ nhân tộc cường đại mặc áo giáp tử kim tôn quý, từ trong khe nứt không gian bước ra, mỗi một bóng người đều tỏa ra vạn trượng thần quang, trông như thiên binh thiên tướng. Tràn đầy khí chất thần thánh và tôn quý. Đây là tử kim thần vệ đội. Không sai, là tử kim thần vệ đội do các thiên kiêu đỉnh cấp mạnh nhất của Bắc Vực Thần Viện chúng ta tạo thành. Nói vậy, đội trưởng thượng quan Lục Thiên, nhân vật truyền kỳ đó cũng giáng lâm rồi ư, tốt quá rồi. Tốt quá rồi, lần này tử kim thần vệ đội vậy mà đích thân đến cứu viện chúng ta. Đám ác ma kia tất cả đều phải chết, ha ha ha. Nhìn thấy đội ngũ mặc áo giáp tử kim xuất hiện trên bầu trời, tất cả đệ tử của Bắc Vực Thần Viện đều từ tuyệt vọng biến thành hưng phấn và kích động. Bởi vì, đây chính là tử kim thần vệ đội cấp cao nhất và mạnh mẽ nhất của toàn bộ Bắc Vực Thần Viện. Thậm chí là của cả Bắc Bộ Tinh Vực, là đội ngũ do đại thiếu gia của thượng quan gia tộc. Thượng quan Lục Thiên, một nhân vật truyền kỳ sáng lập, và được vô số thiên kiêu đỉnh cấp tự nguyện gia nhập và tổ kiến, với vô số chiến tích huy hoàng. Trong khe nứt không gian trên bầu trời hắc ám, một đội ngũ cường giả nhân tộc mặc giáp trụ tử kim bước ra. Những cường giả này, mỗi người đều còn rất trẻ, nhưng tu vi trên người đa phần đều đã ở nửa bước thần vị cảnh, hơn nữa, người thanh niên cao lớn mặc trọng giáp dẫn đầu. Quả thực tựa như một cỗ máy giết chóc, gương mặt góc cạnh như đao tước, đồng tử vô cảm, sát ý thấu xương, thân thể nguy nga như tháp sắt, mang lại cho người ta cảm giác áp bách tột cùng. Người dẫn đầu này, chính là người sáng lập tử kim thần vệ đội, cũng là đội trưởng, thượng quan Lục Thiên. Thượng quan Lục Thiên này có tu vi thần vị cảnh cấp độ cao thâm. Là đại thiếu gia của thượng quan gia tộc, một trong những đại thế lực bạch ngân sau lưng Bắc Vực Thần Viện. Cũng là một trong những nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất của thượng quan gia tộc. Trong toàn bộ Bắc Bộ Tinh Vực của nhân tộc, thượng quan Lục Thiên và Bách Lý Phiêu Tuyết được mệnh danh là tuyệt đại song kiêu của Bắc Vực Thần Viện. Bách Lý Phiêu Tuyết, vị thủ tịch đại đệ tử này, đại diện cho thiên kiêu đệ nhất trên bề nổi của Bắc Vực Thần Viện. Còn thượng quan Lục Thiên chính là hắc ám vương giả trong thế hệ trẻ của Bắc Vực Thần Viện. Bách Lý Phiêu Tuyết, vị thủ tịch đại đệ tử áo không vướng bụi trần. Đi đến đâu cũng mang lại cảm giác ấm áp, đáng tin cậy như gió xuân. Còn thượng quan Lục Thiên mang lại cảm giác hắc ám, tàn nhẫn, thiết huyết và giết chóc. Có người đồn rằng, thượng quan Lục Thiên đã nhận được chân truyền của lão tổ thượng quan gia tộc, còn nhận được cả áo nghĩa truyền thừa của bác thiên tộc viễn cổ. Thậm chí có truyền thuyết rằng, thượng quan Lục Thiên, vị đại thiếu gia của thượng quan gia tộc này, ngay từ lúc sinh ra đã biết nói, tự đặt cho mình cái tên Lục Thiên. Ẩn chứa chí lớn và quyết tâm hùng bá thiên hà. Lúc này, ngay khi thượng quan Lục Thiên dẫn theo một đội cường giả của tử kim thần vệ đội xuất hiện, đông đảo đệ tử và trưởng lão dù cảm nhận được một luồng sát khí hoảng hốt. Nhưng đồng thời, họ cũng cảm thấy một cảm giác an toàn sâu sắc. Bởi vì tử kim thần vệ đội do thượng quan Lục Thiên dẫn đầu, thật sự là thần cản giết thần, ma cản chu ma. Lúc này, Diệp Phong đang thúc giục Kim Dương Già Thiên Tán. Nghe thấy những lời bàn tán của người xung quanh, sắc mặt hơi đổi. Đội trưởng của tử kim thần vệ đội, người mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở kia, lại là đại thiếu gia của thượng quan gia tộc, cũng chính là anh ruột của thượng quan Hạo Thiên. Đây đối với Diệp Phong mà nói, không phải là chuyện tốt. Đây là thiên kiêu đỉnh cấp của Bắc Vực Thần Viện, thượng quan Lục Thiên ư. Vào giờ phút này, ngay cả Lục Ma binh chủ dường như cũng đã nghe qua danh hiệu của thượng quan Lục Thiên, không khỏi lộ vẻ kiêng dè sâu sắc. Hắn lập tức nhìn về phía người thanh niên cao lớn đứng đầu đội ngũ tử kim thần vệ đội, nói, hóa ra là thượng quan Lục Thiên, vậy bản tọa chịu thua. Bản tọa sẽ rời đi ngay, không muốn gây tranh chấp với ngươi. Nói xong, Lục Ma binh chủ liền định quay người dẫn theo đại quân ác ma rời đi. Oanh, nhưng đột nhiên đúng lúc này, thượng quan Lục Thiên một tay chộp về phía Lục Ma binh chủ, toàn bộ ma thân cao lớn của hắn lập tức nổ tung thành một màn xương máu. Cái gì? Một chiêu đã tru sát ác ma binh chủ cấp thần vị. Trực tiếp bóp nát, vô số người đều trợn tròn mắt, ngay cả đám cường giả ác ma kia cũng lập tức toàn thân run rẩy. Thượng quan Lục Thiên này, thực sự quá mức đáng sợ. Mau chạy, một đám ác ma lập tức hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, mà lúc này, thượng quan Lục Thiên như thể vừa bóp chết một con kiến. Khóe miệng nhếch lên một đường cong tà dị, nói với mười mấy thành viên đỉnh cấp của Tử Kim thần vệ đội xung quanh, giết sạch tất cả ác ma, thu gom ma thi của chúng lại. Ta gần đây muốn luyện hóa một món ma đạo bảo vật, cần những thi thể ma tộc này. Lúc này, không ít người nghe thấy lời của thượng quan Lục Thiên, đột nhiên hiểu ra. Thượng quan Lục Thiên dẫn theo đội ngũ Tử Kim thần vệ đội tôn quý giáng lâm địa ngục giới này, ngoài việc cứu viện người của Bắc vực thần viện, chủ yếu vẫn là để cướp đoạt ma thi của những ác ma này. Giết, giết, giết, một đội thành viên của Tử Kim thần vệ đội đồng thanh hét lớn, sát khí kinh thiên động địa, họ lũ lượt hóa thành từng đạo thần quang màu tím. Giống như từng tôn thiên binh thần tướng, sở hữu chiến lực và sức mạnh sát phạt cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt bắt đầu một cuộc đồ sát nghiêng về một phía đối với đại quân ác ma kia. Mà ba ác ma cấp thần vị còn lại ngoài Lục Ma binh chủ, cũng bị thượng quan Lục Thiên một tay khống chế, hắn đưa ra một tay, năm ngón tay hóa thành những cột trụ thiên đình to lớn. Tạo thành một hư ảnh dị tượng cổ thiên đình, như một nhà tù của thần giới, trong nháy mắt nhốt chặt ba ác ma cường đại cấp thần vị. Ông, sau đó, nhà tù cổ thiên đình của thần giới thu nhỏ lại, giam cầm ba ác ma cấp thần vị. Bay vào trong tay áo của thượng quan Lục Thiên, biến mất không thấy tăm hơi. Thủ đoạn này quả thật thần diệu. Thượng quan Lục Thiên một lần nữa khiến cho toàn trường cảm nhận được thế nào mới là sự cường đại thực sự. Phất tay đánh giết một tôn ác ma cường giả cấp thần vị, năm ngón tay vồ lấy lại giam cầm ba tôn ác ma cấp thần vị. Đây mới thực sự là cường giả. Sức mạnh này khiến cho mọi người ở đây chỉ có thể ngước nhìn. Vào giờ phút này, không ít đệ tử của Bắc vực thần viện, thậm chí cả không ít trưởng lão, đều vội vàng hướng về phía thượng quan Lục Thiên như một vị thiên thần, cung kính ôm quyền nói, đa tạ thượng quan đại sư huynh ra tay tương trợ. Vị hắc ám vương giả sánh vai cùng Bách Lý Phiêu Tuyết này, nổi danh với sự bá đạo và giết chóc, khiến người ta càng thêm kính sợ. Thượng quan Lục Thiên nhàn nhạt liếc nhìn mọi người một lượt, kể cả khi thấy hắc kiếm trưởng lão, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn cất tiếng, các ngươi cũng coi như không tệ. Bị tứ đại ác ma cấp thần vị công kích mà vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Ta cứ ngỡ khi ta đánh sẽ chỉ thấy thi thể khắp nơi, nhưng lần sau các ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Lời của thượng quan Lục Thiên, nghe như khích lệ, nhưng thực chất là một sự xem nhẹ và miệt thị đối với đông đảo đệ tử và trưởng lão. Hắn dường như thật sự xem mình là thần linh trên trời, dùng góc nhìn vô thượng của thần để tùy tiện phán xét mọi người, nhưng mọi người nghe vậy cũng không dám nói thêm gì. Dù sao vị thượng quan Lục Thiên này cũng là một trong tuyệt đại song kiêu sánh ngang với thủ tịch đại đệ tử, hơn nữa, còn nổi danh với sự bá đạo và giết chóc. Đa tạ thượng quan đại sư huynh khích lệ và chỉ bảo. Lúc này mọi người chỉ có thể cung kính ôm quyền, giọng điệu không dám có chút bất kính. Đệ tử cuối cùng đã thúc giục Kim Dương già thiên tán là ai? Ta xem nào, hình như chính là ngươi, tiểu tử mặc đồ đen kia. Ngươi có phải tên là Diệp Phong không? Đột nhiên lúc này, thượng quan Lục Thiên lại lên tiếng, và còn chỉ đích danh Diệp Phong. Cái gì, hắn biết ta, Diệp Phong đang ẩn mình trong đám đông, nhưng giờ phút này bị điểm tên, lập tức trong lòng chấn động mạnh. Thượng quan Lục Thiên này, cao cao tại thượng, không thể nào biết mình. Khả năng duy nhất chính là, mình đã đắc tội với thượng quan Hạo Thiên, tam thiếu gia của thượng quan gia tộc, hắn đã đem chuyện của mình nói cho anh cả của hắn. Cũng chính là thượng quan Lục Thiên trước mắt, một cảm giác nguy cơ to lớn lập tức dâng lên từ sâu trong đáy lòng Diệp Phong. Ông, bầu không khí trên sân tức thì ngưng động, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến cực điểm. Dường như không thể tin nổi một nhân vật cao cao tại thượng như thượng quan Lục Thiên lại để mắt đến một đệ tử ngoại viện nhỏ bé như Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong từ trong đám người bước ra, thầm nghĩ, trước mặt bàn dân thiên hạ, thượng quan Lục Thiên dù bá đạo đến đâu, cũng không thể vì ta đắc tội đệ đệ hắn mà ra tay hạ sát. Chi bằng cứ đối thoại thẳng thắn, xem hắn rốt cuộc muốn gì. Nghĩ vậy, hắn liền ung dung ôm quyền, cất tiếng, thượng quan đại sư huynh đột nhiên nhắc đến tại hạ, không biết có điều gì chỉ giáo. Thượng quan Lục Thiên nhìn bộ dạng không kiêu ngạo không tự ti của Diệp Phong, chỉ cười nhạt đáp, ân oán giữa ngươi và tam đệ Thượng quan Hạo Thiên của ta, ta đều đã rõ. Lần này nó điều động sát thủ ám sát ngươi, Thượng quan Tuyết Lỵ kia cũng đã bị ngươi giết rồi. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, không ngờ Thượng quan Lục Thiên lại đoán trúng, nhưng hắn đương nhiên không thừa nhận, đại sư huynh nói gì tại hạ không hiểu. Thượng quan Tuyết Lỵ có lẽ đã chết trong tay ác ma nào đó ở địa ngục giới, dù sao nơi đó hiểm nguy như vậy. Thượng quan Lục Thiên cười khẽ, không truy cứu nữa mà chỉ nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, đối với tên tam đệ ăn chơi trác táng của ta, ngươi hẳn là một đối thủ không tồi. Nếu ta muốn giết ngươi, đã sớm ra tay tại chỗ, Hắc Kiếm trưởng lão cũng đừng hòng ngăn cản. Nhưng ta không muốn giết ngươi ngay, vì ngươi sẽ là một hòn đá mài dao rất tốt cho tam đệ Thượng quan Hạo Thiên của ta. Có ngươi làm đối thủ, có lẽ sẽ giúp nó trưởng thành hơn. Cho nên, giữ lại ngươi cũng có chút tác dụng, lời nói của Thượng quan Lục Thiên tràn đầy vẻ miệt thị, trước mặt vạn người lại xem Diệp Phong như hòn đá mài dao cho đệ đệ mình. Tựa như một món đồ vô giá trị, đợi khi nào không cần nữa, tiện tay giết đi là được. Nghe những lời này, ánh mắt Diệp Phong tức thì lạnh băng, sát ý trong lòng sôi trào. Nhưng hắn đã nén lại, bởi hắn biết, trước một thiên kiêu đỉnh cấp của Bắc Vực Thần Viện như Thượng quan Lục Thiên, mình quả thật chỉ là một con kiến nhỏ yếu. Đúng như hắn nói, muốn giết mình, chỉ cần một cái phất tay. Diệp Phong hít sâu một hơi, lặng im không nói, mọi người xung quanh đến thở mạnh cũng không dám. Thấy Diệp Phong trầm mặc, Thượng quan Lục Thiên cười khẩy một tiếng rồi vươn tay chộp lấy. Vèo một tiếng, cây kim dương già thiên tán khổng lồ liền bị hắn hút vào tay. Hắc Kiếm trưởng lão biến sắc, Thượng quan Lục Thiên, ngươi muốn làm gì? Thượng quan Lục Thiên liếc nhìn ông, cười lạnh, lão già, ngươi yếu như vậy, lần này suýt nữa làm mất chí bảo của nội viện, ngươi biết đây là sai lầm lớn thế nào không? Kim dương già thiên tán này, vẫn là để ta bảo quản thì tốt hơn. Ngươi, Hắc Kiếm trưởng lão tức đến toàn thân run rẩy, thà rằng Thượng quan Lục Thiên đừng đến cứu viện còn hơn phải chịu nỗi nhục này. Trưởng lão, Diệp Phong bước đến bên cạnh Hắc Kiếm trưởng lão, truyền âm nói, Thượng quan Lục Thiên này vô pháp vô thiên. Khi thế đang thịnh, chúng ta không nên đối đầu trực diện. Sau này, cơ hội trừ khử hắn còn nhiều. Hắc Kiếm trưởng lão kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không ngờ một đệ tử ngoại viện nhỏ bé lại có thể đối mặt với Thượng quan Lục Thiên mà không hề sợ hãi. Ngược lại còn ẩn chứa sát ý đáng sợ đến vậy. Ông liền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, trên chiến trường bên ngoài, nhóm Tử Kim Thần vệ đội đã tàn sát sạch sẽ toàn bộ ác ma, thu gom thi thể vào một lò đan khổng lồ. Chúng ta đi. Thượng quan Lục Thiên lạnh lùng liếc nhìn Hắc Kiếm trưởng lão và Diệp Phong, cười khinh miệt, rồi quay người dẫn theo đội Tử Kim Thần vệ rời khỏi địa ngục giới. Biến mất trong vết nứt không gian trên bầu trời, Diệp Phong nhìn chằm chằm bóng lưng Thượng quan Lục Thiên, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, nghiến răng thầm nói, Thượng quan Lục Thiên à Thượng quan Lục Thiên, hôm nay ngươi không giết ta. Tuyệt đối là sai lầm lớn nhất đời ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi biết cảm giác bị người khác giẫm dưới chân là như thế nào sau đó. Các đệ tử ngoại viện còn sống sót đều theo chân các trưởng lão nội viện rời khỏi địa ngục giới. Quay trở lại vùng giao giới của địa ngục chiến trường. Nơi đây vẫn trống trải như cũ, mọi người an toàn trở về tinh không? Cuối cùng cũng đã trở về. Khi trở lại lãnh địa phía bắc của nhân tộc, từ đệ tử đến trưởng lão, ai nấy đều cảm thấy như được tái sinh. Chuyến thí luyện ở địa ngục giới lần này quả thực quá hung hiểm, suýt chút nữa đã toàn quân bị diệt. Lúc này, Hắc Kiếm trưởng lão nhìn khắp sân. Cất cao giọng nói, lần này tuy mọi người đã trải qua hiểm nguy mà có lẽ cả đời không thể quên, nhưng bảo kiếm phải mài mới sắc bén. Kiếp nạn lần này cũng đồng thời rèn giũa ý chí võ đạo và tinh thần của chúng ta. Ta tin rằng những người còn đứng ở đây sau cơn nguy hiểm sinh tử này đều là dũng sĩ số một, sau này các ngươi nhất định sẽ tạo nên một phen huy hoàng tại Bắc Vực Thần Viện. Lời của Hắc Kiếm trưởng lão vừa dứt, vô số đệ tử lập tức đồng thanh ôm quyền, đa tạ trưởng lão khích lệ. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực gấp bội. Hắc Kiếm trưởng lão hài lòng gật đầu, nói tiếp, sau khi trở về Bắc Vực Thần Viện, tất cả các ngươi đều có tư cách nhận chứng nhận thân phận đệ tử nội viện. Khi đó, các ngươi sẽ có một nơi tu luyện chuyên biệt của riêng mình tại nơi tấc đất tấc vàng này. Chúng ta mau chóng trở về thôi. Vừa dứt lời, ông liền lấy ra một tòa cung điện khổng lồ. Các đệ tử lần lượt bay lên, tiến vào bên trong. Cung điện tức thì hóa thành một luồng thần quang, biến mất nơi cuối tinh không. Ba ngày sau, mọi người thuận lợi trở về Bắc Vực Thần Viện. Ngay cả Diệp Phong, sau một thời gian dài sống ở nơi huyết tinh hỗn loạn như địa ngục giới, khi quay lại thần viện cũng không khỏi cảm thấy một sự thân thuộc. Việc chứng nhận đệ tử nội viện diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi nhận được lệnh bài thân phận, Diệp Phong không kìm được mà đi về phía Tố Nữ Sơn. Hắn đã hẹn với Bạch Tố Tố, một khi trở thành đệ tử nội viện, hắn sẽ xây dựng nơi ở của mình ngay cạnh Tố Nữ Sơn để hai người có thể chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa, lần này bị một nhân vật đáng sợ như Thượng Quan Lục Thiên để mắt tới, Diệp Phong cũng muốn nhanh chóng gặp Bạch Tố Tố để bàn bạc đối sách. Thế nhưng, Diệp Phong đi chưa được nửa đường thì đột nhiên bị một đám người chặn lại, nhóm này có 6 người, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều có tu vi khí thế vô cùng lợi hại. Đều ở thiên nhân cảnh thập trọng thiên, lại là những thiên kiêu hàng đầu trong nội viện, chiến lược chắc chắn phi thường. Ngươi chính là Diệp Phong, phải không? Một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu đỏ lên tiếng cười lạnh. Diệp Phong liếc nhìn bọn họ, rồi tiến lại gần nam tử áo đỏ, nói, không sai, tại hạ chính là Diệp Phong. Các vị sư huynh sư tỷ có việc gì chăng? Có việc gì ư? Một đệ tử áo xanh khác cười phá lên, Diệp Phong, ngươi bây giờ là cái gai trong mắt Thượng Quan Hạo Thiên Tam thiếu gia. Chúng ta tới đây, dĩ nhiên là để mượn đầu ngươi dùng một lát. Dù sao, cái đầu của ngươi mang đến Thượng Quan gia tộc cũng có thể đổi được không ít chỗ tốt đó. Lập tức, 6 gã đệ tử nội viện liền vây chặt lấy Diệp Phong. Một luồng sát ý kinh khủng lạnh lẽo tức thì phong tỏa mọi đường lui của hắn. Lại là Thượng Quan Hạo Thiên. Diệp Phong ánh mắt lạnh đi, nói, đây là Bắc Vực Thần Viện, các ngươi giết ta sẽ phải trả giá rất đắt. Chẳng lẽ các ngươi không biết quy củ của Thượng Tầng Thần Viện sao? Trong thần viện, không được phép xảy ra tranh đấu sinh tử. Ha ha ha, lời Diệp Phong vừa dứt, gã đệ tử áo đỏ liền cười lớn, khinh thường nói, Diệp Phong à Diệp Phong. E rằng ngươi vẫn chưa biết, Thượng Quan Lục Thiên Đại Sư Huynh đã ban lệnh, trong cuộc tranh đấu giữa ngươi và Thượng Quan Hạo Thiên Tam thiếu gia, thương vong sẽ không bị truy cứu. Nói cách khác, dù ngươi ở trong thần viện, Tam thiếu gia muốn trừ khử ngươi lúc nào cũng được, chúng ta sẽ chẳng phải gánh chịu hậu quả gì. Bởi vì đây là lệnh của Thượng Quan Lục Thiên Đại Sư Huynh. Hắn chính là Thượng Tầng Thần Viện, hắn chính là quy củ. 6 tên đệ tử nội viện trước mặt rõ ràng đều là cao thủ hàng đầu, tu vi đều ở thiên nhân cảnh thập trọng thiên, chiến lực cường hoành. Lúc này, chúng hùng hổ vây lấy Diệp Phong, khi thế bước người, Diệp Phong giờ phút này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hắn không thể ngờ đại thiếu gia của Thượng Quan gia tộc, Thượng Quan Lục Thiên. Lại có quyền lực và uy thế lớn đến vậy, có thể trực tiếp thay đổi cả quy củ của học viện. Điều này có nghĩa là tam đệ của hắn, Thượng Quan Hạo Thiên, có thể tùy thời ra tay với mình ngay trong thần viện. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong trong lòng vừa phẫn nộ, lại càng khao khát có được sức mạnh to lớn hơn. Thượng Quan Lục Thiên này thực sự khinh người quá đáng, hành sự tùy tiện bá đạo. Tiểu tử, đừng ngây ra đó nữa, ngươi có nghĩ thế nào cũng không thoát được đâu. Hôm nay chúng ta sẽ xách đầu ngươi đi lĩnh thưởng. Gã đệ tử áo đỏ cười lạnh, nắm chặt chiến đao trong tay rồi lao về phía Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong chiến lực phi phàm, đã thể hiện tài năng trong kỳ thí luyện nội viện vừa rồi, nên vừa ra tay đã dùng đòn cực mạnh. Đao diệt thương sinh, đây là tịch diệt đao thế mà ta lĩnh ngộ được. Diệp Phong, có thể chết dưới một đao này của ta, người cũng coi như chết có ý nghĩa. Gã đệ tử áo đỏ cười lớn, giọng điệu đầy vẻ tự phụ. Oanh, thanh chiến đao trong tay hắn chém xuống, tức thì bộc phát một luồng khí thế hủy thiên diệt địa. Ánh đao sắc lẹt đáng sợ tựa như có thể chém rách cả bầu trời. Cong, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh hãi đã xảy ra. Diệp Phong chỉ đưa một tay ra, khẽ vung lên giữa không trung, vạn đạo đao quang liền vỡ nát. Sau đó, bàn tay hắn cứ thế tóm chặt lấy lưỡi chiến đao của gã đệ tử áo đỏ. Cái gì? Năm tên đệ tử còn lại ở phía xa, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Còn gã đệ tử áo đỏ cầm đao thì càng chấn động đến cực điểm. Người rốt cuộc có tu vi gì? Hắn giờ phút này cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh, bởi một đao vừa rồi gần như đã dốc hết toàn lực của hắn. Hắn vốn nghĩ một đao này dù không giết được Diệp Phong cũng đủ để khiến hắn trọng thương, nào ngờ đối phương chỉ tùy ý đưa một tay ra đã bắt được chiến đao của hắn. Rắc rắc giữa những ánh mắt kinh hãi tột cùng của mọi người, Diệp Phong mỉm cười dùng sức, thanh chiến đao trong tay hắn lập tức bị bóp nát, hóa thành từng mảnh sắt vụn rơi xuống đất. Ngươi a, gã đệ tử áo đỏ hoảng sợ định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, một bàn tay của Diệp Phong đã ấn lên ngực hắn. Hắn lập tức hét lên một tiếng thảm thiết đến cực điểm. Lồng ngực hắn ngay khi bị bàn tay Diệp Phong chạm vào liền sụp xuống, không biết bao nhiêu xương cốt và huyết nhục đều vỡ nát. A, các vị sư huynh sư tỷ, mau cứu ta. Năm tên đệ tử nội viện còn lại đang định xem kịch vui, Thấy cảnh này thì hồn siêu phách lạc, vội vàng quay đầu bỏ chạy tán loạn, không thèm quan tâm đến sống chết của gã đệ tử áo đỏ. Bởi vì thực lực của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ. Các người gã đệ tử áo đỏ thấy đồng bạn của mình đều bỏ chạy, đôi mắt kinh hãi của hắn tức thì hiện lên vẻ tuyệt vọng. Oanh, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong đột nhiên vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, trên bàn tay hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy hắc ám nhỏ. Trong nháy mắt, gã đệ tử áo đỏ giữa cơn hoảng sợ, cả người liền bị hút thành một cái xác khô. Bùm, Diệp Phong dùng sức chấn một cái, gã đệ tử áo đỏ tức thì hóa thành tro bụi, biến mất khỏi thế gian, không để lại một dấu vết nào. Sau khi thôn phệ công lực của tên này, Diệp Phong cảm thấy tu vi của mình lại mạnh lên không ít, tuy chưa đột phá nhưng cũng tích lũy được một lượng công lực đáng kể. Năm tên đệ tử nội viện bỏ chạy kia, Diệp Phong hiện tại đã không đuổi kịp, nhưng hắn cũng không bận tâm. Đệ tử dưới thần vị cảnh đối với hắn bây giờ đã không còn là mối đe dọa, hơn nữa. Năm tên đó cũng vừa hay có thể loan tin về thực lực cường đại của hắn ra ngoài, để tránh ngày nào cũng có vài con tôm con tép không biết tự lượng sức mình đến khiêu khích. Thôn phệ cũng chẳng bỏ, muốn khiêu khích hắn, thì phải là kẻ mạnh, như vậy giết rồi thôn phệ mới có thể tăng tiến công lực. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi thả người bay về phía Tố Nữ Sơn. Một lúc sau, hắn đã đến nơi, Tố Nữ Sơn vẫn như ngày nào hắn mới đến, tràn ngập ánh sáng thần thánh, cây cối xanh tươi, cảnh vật vô cùng tươi đẹp. Giữa trung tâm Tố Nữ Sơn, một tòa tử tinh điện khổng lồ lơ lửng. Diệp Phong trực tiếp bay lên không trung, hướng về phía tử tinh điện, nơi ở của Bạch Tố Tố. Vù, một tầng quang thuẫn bảo vệ lập tức xuất hiện, muốn ngăn cản Diệp Phong. Tầng quang thuẫn này đủ sức ngăn chặn bất kỳ kẻ nào dưới thần vị cảnh. Nhưng tu vi của Diệp Phong tuy chỉ ở thiên nhân cảnh bát trọng thiên, chiến lực đã sớm vượt xa cấp độ đó. Dầm, hắn trực tiếp dùng thân thể lao tới, tức thì phá vỡ tầng quang thuẫn, tiến vào bên trong tử tinh điện. Tố Tố tỷ Diệp Phong mang theo vẻ mặt có chút khẩn trương, vừa định cất tiếng gọi. Nhưng đột nhiên, khi hắn tiến vào sâu trong tử tinh điện, một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ hiện ra trước mắt. Sâu trong điện, bên một suối nước nóng tỏa ra sương trắng mờ ảo, một bóng hình tuyệt mỹ khuynh thành đang ẩn hiện trong làn nước. Diệp Phong đệ đệ, chờ tỷ tỷ một lát, một giọng nữ kinh hô đột nhiên vang lên, thân ảnh đó chính là Bạch Tố Tố, nàng đang tắm. Diệp Phong nhìn thấy một mảng trắng nõn trước mắt, ánh mắt lập tức ngây ra. Rất nhanh sau đó, Bạch Tố Tố khoác một bộ sa mỏng, tựa như một vị thần nữ hạ phàm, từ trong phòng bước ra. Diệp Phong lúc này có chút xấu hổ, gãi đầu nói, Tố Tố tỷ, ta không cố ý, ta tưởng tỷ đang tu luyện. Gặp phải tình huống này, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lạnh lùng của Bạch Tố Tố cũng ửng lên một tia hồng nhuận. Nhưng nàng lắc đầu, nói, không sao, lần này Diệp Phong đệ đệ gấp gáp đến tìm ta như vậy, là có chuyện quan trọng gì sao? Nhắc đến chính sự, Diệp Phong lập tức trở nên nghiêm túc, Tố Tố tỷ, ta báo cho tỷ một tin xấu. Khi tham gia thí luyện ở địa ngục giới, ta đã gặp đại thiếu gia của thượng quan gia tộc, thượng quan Lục Thiên. Thượng quan Lục Thiên, nghe đến cái tên này, trong đôi mắt đẹp của Bạch Tố Tố cũng không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Nàng khẽ gật đầu, nhìn Diệp Phong nói, người đắc tội với thượng quan Hạo Thiên là vì ta sẽ bảo vệ Diệp Phong đệ đệ. Diệp Phong cười đáp, ta thì không sợ thượng quan Hạo Thiên, nhưng đại ca hắn, thượng quan Lục Thiên, lại là một nhân vật khó đối phó. Bạch Tố Tố gật đầu, thượng quan Lục Thiên truyền thừa bất phàm, là hậu duệ kinh tài tuyệt diễm nhất của thượng quan gia tộc trong gần 1000 năm qua. Cùng với Bách Lý Phiêu Tuyết đại sư huynh được xưng là tuyệt đại song kiêu của Bắc Vực Thần Viện. Ta không phải là đối thủ của hắn, Diệp Phong nói, đúng rồi, còn một chuyện nữa, ta đã thông qua thí luyện nội viện, trở thành đệ tử nội viện rồi. Tiếp theo ta sẽ xây dựng nơi ở của mình ngay cạnh Tố Nữ Sơn. Bạch Tố Tố vui mừng nói, được lắm, sau này hai chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau, thượng quan gia tộc có lẽ cũng sẽ ra tay với ta. Dù sao bọn chúng rất kiêng kỵ truyền thừa thẩm phán chi chủ trên người ta, sợ ta sẽ dẫn dắt tiên tộc trở thành một đại gia tộc khác trong Bắc Vực Thần Viện, uy hiếp đến địa vị của chúng. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, Tố Tố tỷ, ta đã sớm nghe nói sau lưng Bắc Vực Thần Viện có mấy đại thế lực Bạch Ngân chống đỡ và thao túng. Ngoài thượng quan gia tộc, còn có những thế lực nào nữa? Bạch Tố Tố nghe vậy, đáp, chuyện này thực ra ta cũng không rõ lắm, dù sao ta đến Bắc Vực Thần Viện cũng chưa lâu. Hiện tại, thượng quan gia tộc là thế lực hoạt động mạnh nhất, có lẽ cũng là một trong những thế lực Bạch Ngân hùng mạnh nhất đứng sau thao túng. Ngoài ra, Bách Lý gia tộc của Bách Lý Phiêu Tuyết đại sư huynh dường như cũng là một trong những thế lực đó. Diệp Phong không ngờ ngay cả Bạch Tố Tố cũng không rõ chuyện này. Lúc này, Bạch Tố Tố nhìn về phía Diệp Phong, đổi chủ đề, Diệp Phong đệ đệ, với lực lượng hiện tại của chúng ta, muốn đối đầu với thượng quan Lục Thiên hay cả thượng quan gia tộc chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vì vậy, chúng ta cần bế quan một thời gian, cố gắng tránh gây chuyện thị phi, mau chóng nâng cao thực lực. Diệp Phong gật đầu, Tố Tố tỷ nói rất đúng. Cách tốt nhất bây giờ chính là bế quan tiềm tu, tuyên bố với bên ngoài là chúng ta đang bế quan để tránh những khiêu khích lớn nhỏ, lãng phí tinh lực tu hành. Mau chóng nâng cao tu vi mới là vương đạo. Bạch Tố Tố nói, thượng quan Lục Thiên trước nay hành sự bá đạo, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa xem chúng ta ra gì, nên chỉ muốn để tam đệ hắn chơi đùa với ngươi mà thôi. Đây cũng chính là cơ hội để chúng ta thở dốc, nếu thượng quan Lục Thiên thực sự bắt đầu coi trọng chúng ta, đó mới thực sự là tai nạn bắt đầu. Diệp Phong gật đầu, ta sẽ mau chóng mời các trưởng lão trong nội viện xây cho ta một ngọn núi bên cạnh Tố Nữ Sơn để làm nơi ở. Còn Tiểu Hòa, nàng cũng có thể chuyển từ tháp tu luyện số 6 đến tu luyện cùng chúng ta. Nếu không, ta lo nàng sẽ bị người của thượng quan gia tộc tìm đến gây phiền phức, không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Tố Tố nói, được, ta sẽ đi liên lạc với Bạch Tiểu Hòa. Diệp Phong đệ đệ mau chóng xây dựng nơi ở của mình đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng rời Tố Nữ Sơn, đi về phía đại điện trung tâm của nội viện. Hắn đã tiêu 1 vạn điểm công hiến để mời mười mấy vị đại sư xây dựng và trận pháp, chọn một ngọn núi mây mù lượn lờ bên cạnh Tố Nữ Sơn. Kiến tạo nên một tòa cung điện hắc kim nguy nga và thiết lập hộ sơn trận pháp. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa tháng, một ngọn núi và cung điện nguy nga đã được hoàn thành. Phong thần điện, Diệp Phong đích thân đề bút, viết 3 chữ này lên tấm biển của cung điện. Diệp Phong đệ đệ quả nhiên là người có hùng tâm đại trí. Bạch Tố Tố từ Tố Nữ Sơn bay đến quan sát, nhìn thấy 3 chữ Phong Thần Điện, không khỏi mỉm cười tán thưởng. Bạch Tiểu Họa theo sau Bạch Tố Tố, cũng đến đỉnh núi nơi Diệp Phong ở, nàng nhìn tòa cung điện nguy nga, cười hì hì, Diệp Phong, sau này ta ở chỗ ngươi, không phiền chứ? Diệp Phong cười ha hà, Tiểu Họa, chỉ cần ngươi muốn, ở bao lâu cũng được, ta không hề để ý. Đương nhiên, nếu lúc rảnh rỗi ngươi có thể chăm sóc hoa cỏ trên núi, dọn dẹp cung điện thì không còn gì tốt hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Họa lập tức lộ vẻ ghét bỏ, Diệp Phong, ta nhìn thấu ngươi rồi. Ngươi để ta ở đây, chẳng qua là muốn tìm một người hầu dọn dẹp ngọn núi này mà thôi, hứ, ta không làm đâu. Cuối cùng, Bạch Tiểu Họa vẫn ở lại Phong Thần Điện của Diệp Phong, vì nơi đây vô cùng an toàn, hơn nữa, Diệp Phong còn tự mình vận dụng linh văn chi thuật đã tu luyện từ rất lâu. Bố trí một đại trận tụ linh khổng lồ bao trùm toàn bộ Phong Thần Điện và ngọn núi xung quanh, khiến linh khí nơi đây vô cùng nồng đậm, còn hơn cả Tố Nữ Sơn. Trong thời gian tiếp theo, Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều ở trong ngọn núi của riêng mình, chuyên tâm tu luyện. Ra ngoài lúc này quá nguy hiểm, dù sao người của thượng quan gia tộc vẫn luôn rình rập. Diệp Phong lúc này đang ở trong một mật thất tu luyện dưới lòng đất của Phong Thần Điện. Mật thất này nằm sâu bên trong ngọn núi. Hắn đã nhờ các đại sư xây dựng khoét rỗng toàn bộ lòng núi, tạo ra một không gian tu luyện khổng lồ và bí mật. Như vậy, hắn có thể tùy ý thi triển và thử nghiệm các loại võ học truyền thừa mà không sợ thiếu chỗ. Lúc này, trong mật thất, Diệp Phong thả con thôn thiên ma mãng bắt được từ địa ngục giới ra ngoài. Con đại xà địa ngục nửa bước thần vị cảnh này sẽ lượn lờ bên ngoài Phong Thần Điện, vừa hay có thể làm thú giữ núi, khiến những kẻ tầm thường không dám bén mảng. Ngay cả Bạch Tiểu Họa đang trồng linh dược trong một mảnh ruộng gần đó cũng bị con thôn thiên ma mãng 3 đầu đột ngột xuất hiện làm cho giật mình. Dù sao, thân hình khổng lồ của nó khi cuộn mình lại cũng nguy nga như một ngọn núi, quả thực có chút đáng sợ. Còn Diệp Phong trong mật thất thì bắt đầu nuốt từng viên thần tinh được thưởng từ thí luyện nội viện, cùng với các tài nguyên tu luyện phong phú đã thu được trước đó. Không ngừng tích lũy và lớn mạnh công lực. Trước đây hắn còn có chút không nỡ dùng thần tinh, nhưng bây giờ đã không còn bận tâm nữa. Chuyến đi địa ngục giới đã giúp hắn thu được không ít tài nguyên, bây giờ đều có thể dùng để luyện hóa, toàn diện nâng cao tu vi. Hơn nữa, ở thành ác ma trong địa ngục giới, hắn đã dùng những vật phẩm hiếm có của nhân tộc để đổi lấy không ít thiên tài địa bảo đặc thù, ví dụ như địa ngục Mạn Đà La. Loại đóa hoa kỳ dị này có thể giúp hắn tăng cường linh hồn và tinh thần lực rất nhiều. Trong nhất thời, công lực và linh hồn của Diệp Phong không ngừng lớn mạnh, hắn đã tiến vào trạng thái tiềm tu sâu. Bên dưới Phong Thần Điện, trong mật thất tu luyện bí ẩn, khí thế tu vi của Diệp Phong ngày một tăng vọt, một luồng năng lượng hủy diệt mạnh mẽ không ngừng tỏa ra từ bên trong cơ thể hắn. Nếu không tận mắt chứng kiến, người khác có lẽ sẽ nghĩ rằng trong lòng ngọn núi này đang ẩn giấu một con cự thú thái cổ hồng hoang. Điều này cho thấy thể phách của Diệp Phong đã cường đại đến một cấp độ không thể tưởng tượng. Sau nửa năm bế quan, Diệp Phong đã tiêu hao hết tất cả tài nguyên tu luyện, một lần nữa trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, nhờ vào lượng tài nguyên khổng lồ tích lũy được, tu vi của hắn đã thành công bước vào cảnh giới thiên nhân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Linh hồn lực của hắn cũng tăng vọt từ cấp 1550 lên cấp 1763. Đó chính là thành quả sau nửa năm bế quan của Diệp Phong. Lúc này, hắn đã mạnh hơn nửa năm trước rất nhiều. Vào một ngày, Diệp Phong mở mắt ra, vì tài nguyên tu luyện trên người đã cạn kiệt. Bình cảnh từ thiên nhân cảnh đến thần vị cảnh, có chút khó khăn a, Diệp Phong thì thầm. Thực ra, hắn đã đột phá đến thiên nhân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn từ 3 tháng trước. Trong 3 tháng cuối của nửa năm này, hắn vẫn luôn thử nghiệm phá vỡ bình cảnh, mong muốn chạm đến cấp độ thần vị cảnh, nhưng đều không thành công vì năng lượng không đủ, tài nguyên đã cạn. Đối với cơ thể không đáy của ta, cần phải có một luồng năng lượng cực kỳ cường hãn và bàng bạc bộc phát trong nháy mắt mới có thể giúp ta vượt qua rào cản này. Diệp Phong thì thầm, đứng dậy trong mật thất. Hắn chuẩn bị đến truyền thừa thánh điện của Bắc Vực Thần Viện để tìm vài loại đan phương cao cấp, luyện chế đủ đan dược rồi nuốt một lần để đột phá. Nói là làm, Diệp Phong khoác một bộ áo bào đen, che kín toàn thân, bí mật bay ra khỏi Phong Thần Điện, đến truyền thừa thánh điện. Hắn tiêu tốn một lượng lớn điểm cống hiến để đổi lấy mấy loại đan phương cấp đại đạo. Trở về Phong Thần Điện, Diệp Phong thúc giục Tuế Nguyệt chi thủ, bồi dưỡng từng gốc dược liệu cần thiết, luyện chế ra đầy một giỏ đan dược. Ngay lập tức, hắn lại tiến vào mật thất tu luyện dưới lòng Phong Thần Điện, bắt đầu nuốt từng viên đan dược, muốn mượn dược lực khổng lồ để đột phá, thế nhưng nửa tháng sau. Một giỏ đan dược đã được ăn hết, công lực của Diệp Phong tuy đã thâm hậu hơn gấp mấy lần, nhưng tu vi cảnh giới vẫn kẹt ở thiên nhân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tại sao lại như vậy? Diệp Phong lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hắn đoán có lẽ năng lượng từ đan dược vẫn chưa đủ, chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Nhưng lúc này, Tiểu Giao trong Nữ Hoàng Đồ lại lên tiếng, Tiểu Diệp Tử, ngươi mà ăn nữa, e là thân thể sẽ tự bạo mà chết. Ta có thể cảm nhận được, mỗi tấc máu thịt và kinh mạch của ngươi đã đến giới hạn tiếp nhận năng lượng rồi. Ánh mắt Diệp Phong có chút trầm ngâm, vậy tại sao ta vẫn mãi không thể bước ra bước cuối cùng đó? Tiểu Giao suy nghĩ một lát rồi nói, công lực đủ, nhưng không thể đột phá cảnh giới, tình huống này ta từng gặp rồi. Đây là vấn đề tâm tính, Diệp Phong kinh ngạc, vấn đề tâm tính. Không sai, Tiểu Giao gật đầu, nửa năm qua ngươi đều bế quan tiềm tu, tâm tình của ngươi đã trở nên ôn hòa, cho nên có thể đã ảnh hưởng đến việc đột phá tu vi. Diệp Phong có chút không hiểu, liền dứt khoát hỏi, Tiểu Giao, kinh nghiệm tu luyện của ngươi phong phú hơn ta rất nhiều, ngươi nói cho ta biết bây giờ nên làm gì? Bước vào thần vị cảnh có nghĩa là hắn sẽ được coi là một cao thủ trong Bắc Vực Thần Viện, điều này đối với Diệp Phong rất quan trọng. Tiểu Giao suy tư một chút rồi nói, cực hạn đột phá pháp. Diệp Phong không kìm được hỏi, thế nào là cực hạn đột phá pháp? Tiểu Giao giải thích, võ giả nhân tộc chúng ta, bất kể ở cấp độ nào, một khi gặp phải cực hạn, ví dụ như nguy cơ sinh tử trước mắt, liền có thể bộc phát tiềm năng chưa từng có. Tiềm năng của một người là vô hạn, cho nên chỉ cần Tiểu Diệp Tử ngươi có thể đẩy mình vào cực hạn, liền có thể giải phóng tiềm năng vô hạn đó. Lời của Tiểu Giao có chút mơ hồ, nhưng ánh mắt Diệp Phong lại sáng lên, bởi chính hắn đã có rất nhiều lần đột phá vào thời khắc sinh tử. Vì vậy, phương pháp cực hạn đột phá này của Tiểu Giao hẳn là hữu dụng. Diệp Phong lập tức rơi vào trầm tư, nhưng ta phải đi đâu mới có thể tiến vào trạng thái cực hạn? Khiêu chiến tinh không cự thú thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Khiêu chiến những kẻ thực lực tương đương thì cũng không có tác dụng gì lớn. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia linh quang, đúng rồi. Trong Bắc Vực Thần Viện có rất nhiều nơi tu luyện đặc thù, trước đây vẫn luôn nói muốn đi nhưng chưa có cơ hội. Bây giờ có lẽ ta có thể đi thử một lần. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức bay ra khỏi mật thất tu luyện, từ lòng núi tiến vào Phong Thần Điện. Ra ngoài, hắn thấy Bạch Tiểu Hỏa ở phía xa đang cùng thôn Thiên Ma Mãng trồng trọt. Xem ra Bạch Tiểu Hỏa đã kết bạn với con mãng xa khổng lồ kia. Diệp Phong bay thẳng về phía Tố Nữ Sơn bên cạnh. Lần này, hắn đến ngoài Tử Tinh Điện chứ không vào thẳng. Lớn tiếng nói, Tố Tố tỷ, ra gặp một lần, ta có chuyện muốn tìm tỷ, nhưng ngay sau đó. Một giọng nữ từ trong Tử Tinh Điện truyền ra, Diệp Phong đệ đệ, ta đang ở thời khắc tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, e là không thể gặp ngươi, chỉ có thể dùng thần niệm giao lưu. Ngươi có chuyện gì đặc biệt quan trọng sao? Diệp Phong lập tức nói, cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Chỉ là ta muốn hỏi một chút, trong mấy nơi tu luyện đặc thù của thần vi viện, nơi nào có thể giúp ta tiến vào trạng thái cực hạn, bức bách tiềm năng mà lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Giọng của Bạch Tố Tố lại truyền đến, võ tổ chiến đấu chàng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ở đó, ngươi sẽ chiến đấu với ý chí hư ảnh của các vị tiên tổ võ đạo nhân tộc. Những vị tiên tổ đó đều là các đại sư đứng trên đỉnh võ đạo viễn cổ, ý chí hư ảnh mà họ để lại đều tinh thông các loại kỹ xảo chiến đấu, đạt đến hóa cảnh. Chắc chắn có thể đẩy ngươi vào cực hạn, kích phát đầy đủ tiềm năng võ đạo của ngươi. Võ tổ chiến đấu chàng, Diệp Phong lập tức ôm quyền, đa tạ Tố Tố tỷ chỉ giáo. Giọng Bạch Tố Tố tiếp tục vang lên, Diệp Phong đệ đệ, cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực, càng nhiều càng tốt. Lần này sau khi xuất quan, ta cần ngươi giúp ta một việc. Diệp Phong hỏi, việc gì vậy? Bạch Tố Tố nói, cùng ta đến một tinh vực khác ở phía đông bạo loạn tinh hải. Ta cần đến một nơi gọi là Bạo Phong Đảo tự để tìm kiếm bản mệnh chí bảo mà thẩm phán chi chủ năm đó để lại, đại thẩm phán quyền trượng. Cây quyền trượng này có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với ta. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu, được, ta sẽ đi cùng Tố Tố tỷ. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền quay người nhanh chóng bay về khu vực trung tâm của Bắc Vực Thần Viện. Việc cấp bách bây giờ là đến võ tổ chiến đấu chàng, chiến đấu với ý chí hư ảnh của các tiên tổ võ đạo, đẩy bản thân vào trạng thái cực hạn để đột phá gông cùm tu vi hiện tại. Thế nhưng, Diệp Phong chưa kịp rời khỏi khu vực ngọn núi của mình, một giọng nói lạnh lẽo đã truyền đến. Diệp Phong, con rùa đen rút đầu nhà ngươi cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi à? Ta đợi ngươi nửa năm, còn tưởng ngươi sợ đến mức trốn mãi không ra, định chết già trong mật thất tu luyện đấy. Cùng với giọng nói đó, một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, mặt đầy vẻ miệt thị, từ xa bay tới. Người này chính là Thượng quan Hạo Thiên, tam thiếu gia của Thượng quan gia tộc, tam đệ của Thượng quan Lục Thiên. Xung quanh hắn còn có mấy đệ tử tu vi khí tức cường đại, vẻ mặt cao ngạo, cả nam lẫn nữ. Những đệ tử này, khí tức tu vi bất ngờ đều ở nửa bước thần vị cảnh, thậm chí có một nam tử áo xanh là cường giả thần vị cảnh thực thụ. Bọn họ vừa nhìn đã biết là những đệ tử mạnh mẽ nhưng ngày thường không lộ diện của Bắc Vực Thần Viện. Lần này, Thượng quan Hạo Thiên rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm đến một đám sư huynh sư tỷ mạnh mẽ như vậy để trợ trận, quyết tâm đối phó với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thẳng vào Thượng quan Hạo Thiên, mày hơi nhíu lại, Thượng quan Hạo Thiên, ta hiện không có thời gian nói nhảm với ngươi. Thượng quan Hạo Thiên lập tức cười ha hà, sau đó ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo, Diệp Phong. Ngươi quá tự cao rồi đấy. Lần này ta đã đích thân đến, ngươi còn dám cuồng vọng như vậy sao? Ngươi có biết mình sắp chết đến nơi rồi không? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, ồ, chết kiểu gì? Thấy bộ dạng trời không sợ đất không sợ của Diệp Phong, Thượng quan Hạo Thiên tức không chỗ phát tiết. Hắn lập tức hét lớn, Diệp Phong, lần này ta mời rất nhiều sư huynh sư tỷ đến giúp đỡ, lợi hại nhất chính là vị thanh sam sư huynh này, tên là Lục Tuấn. Huynh ấy là siêu cấp thiên tài đứng trong top 100 của Bắc Vực chiến lược bảng. Là cao thủ tuyệt thế, tu vi thần vị cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong, lần này ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Bắc Vực chiến lược bảng, top 100 siêu cấp thiên tài. Ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Hắn chưa từng nghe qua về Bắc Vực chiến lược bảng, có lẽ vì cấp độ hiện tại của hắn chưa đủ để tiếp xúc. Nhưng có thể khẳng định, Lục Tuấn mặc áo xanh kia tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ cường đại. Nếu Thượng quan Hạo Thiên không phải là tam thiếu gia của Thượng quan gia tộc, e rằng không thể mời được cao thủ đỉnh cấp lợi hại như vậy. Thượng quan Hạo Thiên lúc này cười lạnh, Diệp Phong, xem bộ dạng của ngươi, chắc vẫn chưa nghe qua Bắc Vực chiến lược bảng là gì phải không? Hừ, đúng là một tên tiểu tử vô tri, nhưng thấy ngươi sắp chết, bổn thiếu sẽ miễn phí phổ cập cho ngươi một chút. Bắc Vực chiến lược bảng là bảng xếp hạng những siêu cấp thiên tài lợi hại nhất dưới 100 tuổi của toàn bộ Bắc Bộ tinh vực, đại diện cho những thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc. Lục Tuấn sư huynh mà ta mời đến lần này chính là siêu cấp thiên tài xếp hạng 100 trên bảng. Nhưng lần này huynh ấy sẽ không ra tay, chỉ đến để trấn áp trận địa thôi, bởi vì giết một tên như ngươi, căn bản không cần đến cường giả như Lục Tuấn sư huynh. Mấy vị sư huynh sư tỷ nửa bước thần vị cảnh mà ta mời tới đã đủ để giải quyết ngươi rồi. Ha ha ha, lời nói của Thượng quan Hạo Thiên tràn đầy tự tin, dường như hắn cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay, đối mặt với sự hùng hổ của Thượng quan Hạo Thiên. Diệp Phong chỉ cười nhạt, đại ca ngươi xem ta là đá mài dao cho ngươi, nhưng xem ra, ngươi chỉ biết tìm kiếm sự trợ giúp từ những người mạnh hơn. Ta đoán đại ca ngươi sẽ rất thất vọng đấy, Người chẳng qua chỉ là một tên hèn nhát không có chút can đảm nào. Lời nói của Diệp Phong khiến sắc mặt vốn đang cười lạnh của Thượng quan Hạo Thiên lập tức đỏ bừng. Hắn chỉ vào Diệp Phong, quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Ta làm thế nào còn chưa đến lượt một tiểu tử như ngươi phán xét. Nói rồi, Thượng quan Hạo Thiên liền nhìn sang mấy đệ tử nửa bước thần vị cảnh bên cạnh, các vị sư huynh sư tỷ, mời ra tay trấn áp tên Diệp Phong này. Ta muốn mang hắn về từ từ hành hạ. Được, mấy vị đệ tử nửa bước thần vị cảnh này đều là những tồn tại ít lộ diện trong Bắc vực thần viện, tu vi cao siêu, bọn họ mỉm cười nói, chỉ là một tiểu tử thiên nhân cảnh thập trọng thiên. Ở bề nổi của thần viện xem như không tồi, nhưng trong mắt những người thực sự tiềm tu như chúng ta, chẳng qua chỉ là một trò cười. Dứt lời, mấy người liền bay về phía Diệp Phong, cử chỉ ung dung, dường như cảm thấy việc bắt giữ Diệp Phong chỉ là một bữa ăn sáng. Ta hiện có việc, không rảnh dây dưa với các ngươi, tất cả cút ngay cho ta. Oanh, đột nhiên, Diệp Phong quát lớn, một luồng võ đạo khí thế ngút trời từ trên người hắn bộc phát ra. Luồng khí thế đó như biển rộng mênh mông, như vực sâu địa ngục, như vó ngựa của thái cổ man ngưu cuồng bạo, có thể nghiền nát tất cả. Rầm, rầm, rầm. Gần như chỉ trong nháy mắt, ba gã đệ tử nửa bước thần vị cảnh đang lao tới trước mặt Diệp Phong liền bị luồng khí thế cuồng bạo vô biên kia đánh bay ngược ra ngoài. Phụt, phụt, phụt, ba người họ, mới lúc trước còn vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, bây giờ lại bị hất văng ra xa, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bộ dạng vô cùng chật vật. Cái gì? Thượng quan Hạo Thiên lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Hắn vốn tưởng tượng Diệp Phong sẽ lập tức bị trấn áp phế bỏ. Nhưng bây giờ, ba vị sư huynh sư tỷ nửa bước thần vị cảnh mạnh mẽ lại bị Diệp Phong đánh bay trong nháy mắt. Đây quả là thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Quá khủng bố, Lục Tuấn sư huynh, mau bảo vệ ta. Thượng quan Hạo Thiên tức thì trốn ra sau lưng Lục Tuấn, cao thủ thần vị cảnh nhất trọng thiên của Bắc vực chiến lược bảng. Nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không đuổi theo Thượng quan Hạo Thiên, mà đã thả người bay vút đi,